Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 66, căn cứ bí mật 2, góc truyện audio.com. Bởi vì mặt thế đường xá bị sập, rất nhiều đường quốc lộ bị sụp lún, cho dù có hệ thống hướng dẫn nhưng vẫn có tình huống đường sụp bất ngờ. Hoắc Lăng Hạo thật sự nhìn không ra anh đó, kỹ thuật lái xe rất tốt. Tạ Y Kỳ khen rất thật tình. Bọn họ rời khỏi căn cứ khoảng 3 giờ, tuy gặp được không nhiều tang thi, nhưng con đường thì gập ghềnh khó đi, cũng may kỹ thuật lái xe của Hoắc Lăng Hạo tuy không nói cao siêu nhưng rất vững vàng, bằng không đồ mới ăn lúc sáng đã nôn hết ra rồi. Nha đầu, có thể nhận được một câu khích này thật sự không dễ dàng gì. Hoắc Lăng Hạo một bên vừa tránh tang thi vừa nói. Bởi vì không có nhiều người nên họ lái chiếc Hammer đã qua cải tạo, Hoắc Lăng Hạo lái xe, Kỳ Dương ngồi ở ghế phó, Tần Y Y ngồi ở hàng ghế giữa, Tống Diễn và Tạ Y Kỳ phân biệt ngồi hai bên Tần Y Y. Hạo tử, nếu theo tốc độ này mà đi thì trước buổi tối chúng ta có thể đến được S thị, nghe nói nơi đó một tháng trước có quân đội đã thanh lý qua, nguy hiểm sẽ ít đi một chút. Kỳ Dương cầm trong tay một tấm bản đồ có đường vẽ thô sơ, ngồi ở ghế phó chỉ đường cho Hoắc Lăng Hạo. Buổi tối, chúng ta sẽ nghỉ ở S thị một đêm, nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Tống Diễn ngồi ở ghế sau thản nhiên nói. Tần Y Y tự nhiên chú ý thấy Tống Diễn đang nhíu mày, cúi đầu trầm tư theo, ngay lúc bắt đầu xuất phát nàng đã có cảm giác bất an, tinh thần lực của Diễn cao hơn nàng, có phải anh ấy có phát hiện gì không? Cảm nhận được xúc cảm trên tay, Tần Y Y ngẩng đầu nhìn Tống Diễn bắt gặp ánh mắt an ủi, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, Tống Diễn cũng không có nói gì, chỉ có nắm lấy tay nàng không buông như muốn trấn an cảm xúc không yên của nàng. Tần Y Y đoán không sai, Tống Diễn đích xác lợi dụng tinh thần lực cảm giác được một ít không tầm thường địa phương, bất quá hắn còn không có thể xác định có phải hay không tang thi, chính là phương diện này tựa hồ có chút này nọ không bình thường. Hoắc Lăng Hạo đỗ xe ngay trước một khu nhà trọ, mọi người xuống xe thì ngửi được hương vị thối rữa, xem ra lúc trước ở đây có một cuộc đại chiến. Kỳ Dương đi đằng trước dọn dẹp vừa né chướng ngại vật nói, nhưng cho dù quân đội có mạnh đến đâu cũng không thể càn quét hết tang thi, nói không chính xác thì ngày mai họ đi đến trung tâm thành thị cũng sẽ có một cuộc chiến ác liệt. Có lẽ không cần chờ đến ngày mai đâu. Thanh âm Tống Diễn hơi trầm thấp, ánh mắt xẹt qua cảnh sắc chung quanh, ánh mắt đen tối không rõ. Lão đại, chẳng lẽ có tang thi đến? Hoắc Lăng Hạo tuy không cảm nhận được biến hóa gì nhưng luôn có sự tín nhiệm mù quáng với Tống Diễn. Tống Diễn nói cái gì thì hắn sẽ là người đầu tiên đứng ra đồng ý. Không phải, trước mắt còn chưa xác định được nhưng mình có cảm giác rất cổ quái. Tối hôm nay chúng ta đều phải cảnh giác, sớm hay muộn cũng sẽ gặp được, sớm một chút cũng không có gì. Tống Diễn lôi kéo tay Tần Y Y dẫn đầu hướng nhà trọ đi đến. Hoắc Lăng Hạo, Kỳ Dương, Tạ Y Kỳ quay mắt nhìn nhau cũng nhanh chân bước theo, nhưng cảnh giác trong lòng cũng tăng lên một ít. Đồ đạc trong nhà trọ ngã trái ngã phải, cảnh tượng thoạt nhìn do chạy trốn tạo thành, trừ bỏ hai con tang thi gặp lúc đầu bị hỏa diễm của Tống Diễn thiêu thành cho bụi thì trong nhà không có con nào. Tần Y Y cùng Tạ Y Kỳ hai người phụ nữ nhận nhiệm vụ chuẩn bị bữa tối, mọi thứ đều mang đầy đủ, chỉ cần thu dọn phòng bếp một chút là có thể sử dụng được rồi. Góc truyện audio.com. Tống Diễn, Hoắc Lăng Hạo, Kỳ Dương ba người đàn ông thì bắt đầu tổng vệ sinh toàn bộ căn phòng, bởi vì lo lắng ban đêm sẽ có biến, cho nên mọi người đều không tính toán ngủ trong phòng ngủ, chỉ đem phòng khách thu dọn một chút, đồ vô dụng thì vứt ra bên ngoài. Tống Diễn lấy giường từ trong không gian ra, chăn đệm đầy đủ mọi thứ, dù sao không gian của hắn cũng rất lớn, cộng thêm Tần Y Y cho hắn vài cái nhẫn không gian, Hoắc Lăng Hạo cùng Kỳ Dương cũng lấy được nhẫn không gian từ chỗ Tần Y Y, nhưng không giống như lão đại cái gì cũng có, làm hai người đều có cảm giác không phục, càng nhanh tay thu dọn. Đợi đến khi Tần Y Y cùng Tạ Y Kỳ nấu tốt bữa cơm tối thì phòng khách đã được dọn dẹp tốt, không còn dáng vẻ lúc ban đầu nữa. Hoắc Lăng Hạo vừa thấy Tần Y Y cùng Tạ Y Kỳ ra thì nhãn tình sáng lên, vung tay lên một cái thì một bàn ăn hình trong xuất hiện, mọi người còn lại thì khẽ co giật khóe miệng, tiểu tử này chỉ cần nghe thấy ăn ngon thì đều tích cực hơn người khác. Nhìn người nào đó nhanh chóng chạy vào phòng bếp bưng thức ăn, khóe miệng cong lưu lại thứ chất lỏng nào đó, Kỳ Dương rốt cục nhịn không được một phen đoạt lấy bát canh xương trong tay Hoắc Lăng Hạo, tiểu tử cậu lau lại khóe miệng cho mình thật sự để ý nếu trong thức ăn còn lẫn mấy thứ đó. Hoắc Lăng Hạo không thèm để ý Kỳ Dương châm chọc, cẩn thận nhìn bát canh xương trong tay Kỳ Dương nói cậu cẩn thận một chút, đây là do đại tẩu làm đó, mình đã rất lâu rồi chưa ăn cơm do đại tẩu nấu, có thể không kích động sao? Từ lần trước ăn xong, sau đó mình đều có cảm giác ăn cái gì cũng thấy không ngon, làm mình gầy đi mấy cân rồi. Vừa nói Hoắc Lăng Hạo còn không quên dùng ánh mắt ủy khuất nhìn lão đại một cái, bất đắc dĩ Tống Diễn căn bản không thèm nhìn hắn, Hoắc Lăng Hạo chỉ có thể quyết tâm ở trong lòng, mấy ngày này nhất định phải ăn được cơm do đại tẩu nấu, về sau chờ lão đại cùng đại tẩu kết hôn, hắn đến nhà đại ca cọ cơm chắc chắn đại ca sẽ không có gì để nói. mình còn chưa biết Hoắc Lăng Hạo từ bao giờ trở thành một tên cật hóa đấy, trước kia cũng chỉ biết hắn là một tên theo chủ nghĩa mỹ thực, trước Mặt Thế còn mở một cái khách sạn, mời đầu bếp cũng thuộc hạng một hạng hai, không nghĩ tới sau khi Mặt Thế đến thì biến thành dáng vẻ không có cốt khí này. Tạ Y Kỳ ở một bên nhẹ giọng nói với Tần Y Y thật sự bất ngờ, không ngờ tên tiểu tử này còn mở cả khách sạn, kỳ thật kiếp trước nàng có học trù nghệ từ một vị đại sư, nấu ăn có khi cũng thuộc loại bình thường nếu so với vị đại sư kia, khác biệt duy nhất đó chính là đồ ăn nàng dùng để nấu đều được sản xuất từ trong không gian, nhưng dù sao lúc đầu cũng đã lấy hết năng lượng trong thực vật ra, ngoài hương vị ra cũng không có tác dụng gì khác. Nhà đầu, đừng tưởng em nói chuyện thanh âm nhỏ mà anh không nghe thấy, nói cho em biết, đó là vì em chưa ăn qua đồ ăn do đại tẩu nấu, chờ em ăn rồi thì quay lại nói anh tiếp. Hoắc Lăng Hạo nghe thấy Tạ Y Kỳ nói xong thì có cảm giác bị xem thường, nhưng nếu được ăn đồ ăn do đại tẩu nấu thì bị xem thường một ít cũng không sao. Chính là một tên cật hóa còn không thừa nhận, Tạ Y Kỳ lười cùng Hoắc Lăng Hạo đấu võ mồm, quay lại phòng bếp bưng đồ ăn ra. Bởi vì lo lắng tối hôm nay sẽ có một trận đánh ác liệt lên Tần Y Y cùng Tạ Y Kỳ chuẩn bị đồ ăn cũng tương đối nhiều, tuy Tạ Y Kỳ không có nấu cơm nhưng vẫn có thể giúp Tần Y Y một chút. Góc truyện audio.com, lại nhìn thấy Hoắc Lăng Hạo sau khi nhìn thấy bàn đồ ăn mà ánh mắt biến thành màu xanh thì Tạ Y Kỳ lại có ý muốn học nấu ăn, dù sao sau này nàng sẽ sống cùng với Kỳ Phong, dù thế nào cũng phải biết làm cơm, tuy rằng ba Kỳ, mẹ Kỳ đều rất thích nàng nhưng nàng cũng muốn làm một người con dâu hợp cách, trước kia cả ngày làm nhiệm vụ nên chỉ ăn đồ ăn đơn giản, bây giờ nhìn thấy Tần Y Y nấu một bàn đồ ăn, lại nhìn Tống Diễn, vẻ mặt kia tuyệt đối là đang chìm trong hạnh phúc, đương nhiên nhìn Hoắc Lăng Hạo kia không có phong độ Tạ Y Kỳ lựa chọn xem nhẹ, nàng đang nghĩ đến cảnh Kỳ Phong ăn một bàn đồ ăn nàng nấu với vẻ mặt hạnh phúc. Cách chương.